Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2985, chương 2964. Cá trong chậu, kia, vị kia đại đế cảnh cường giả, để công tử một kiếm đánh chết, thực lực của hắn lại mạnh tới mức này, nếu không phải tận mắt nhìn đến, thật sự là rất khó tin tưởng. Khó trách ám chi ma tộc đại thánh cường giả, đối công tử biểu hiện được cực kỳ kiêng kỵ. Nhìn thấy một vị đại đế cảnh cường giả, tại Mạc Thanh Vân dưới kiếm bị giết, ba vị thánh trận sư cũng mặt lộ vẻ kinh hãi. Theo Mạc Thanh Vân trước đó biểu hiện bên trong, bọn hắn có thể nhìn ra được, Mạc Thanh Vân thực lực rất mạnh, nhưng Mạc Thanh Vân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bọn hắn cũng không phải là rất rõ ràng, lúc này bọn hắn là triệt để biết rõ, Mạc Thanh Vân thực lực độ mạnh, xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ba vị thánh trận sư khiếp sợ đồng thời, trong lòng bọn họ càng nhiều vẫn là mừng thầm. Ám chi ma tộc ba vị đại đế cường giả, để Mạc Thanh Vân cường thế đánh chết một người, tình cảnh của bọn hắn liền tốt chuyển rất nhiều. Dùng Mạc Thanh Vân thực lực kinh người, một mình đối mặt hai vị phổ thông đại đế, cũng không có áp lực quá lớn, còn như còn lại Tử Kiêu, có thể giao cho ám thần đi ứng phó. Cứ như vậy, song phương một phen giao phong, thắng bại liền là không thể biết được. Không tốt, Tử Hoàn bị giết, tiểu tử kia thực lực, vậy mà mạnh tới mức này, chúng ta bị lừa rồi. Tốt một cái hèn hạ tiểu tử, lại dùng loại này âm hiểm thủ đoạn, nhìn thấy đồng bạn của mình bị giết, còn lại hai vị ám chi ma tộc đại đế, đều lộ ra vẻ kinh hoàng, dùng hai người bọn họ thực lực, đối mặt Mạc Thanh Vân cùng ám thần liên thủ, bọn hắn tuyệt đối không cách nào chống lại. Chợt, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, liền hiện ra mãnh liệt kiêng kỵ, đồng thời tại hai người bọn họ trong lòng, cũng sinh ra một cỗ mãnh liệt hối hận, giống như bọn hắn nghe theo Tử Kiêu, không tùy tiện đến đây truy sát Mạc Thanh Vân, cũng sẽ không lâm vào như thế tình cảnh. Oanh, hai vị ám chi ma tộc đại đế sợ hãi lúc, một đạo điếc tai tiếng nổ lớn, theo phía sau bọn họ truyền tới, chợt, bọn hắn liền thấy Tử Kiêu thân ảnh. Ra phía sau bọn họ cách đó không xa, Tử Kiêu đại thánh, nhìn thấy Tử Kiêu oanh phá trận pháp, đến đây cứu viện chính mình hai người, hai vị ám chi ma tộc đại đế một mặt kinh hỉ. Theo bọn hắn nghĩ, đã Tử Kiêu gia nhập vào đây, bọn hắn nguy cơ tự hóa giải, nhanh như vậy tự phá vỡ trận pháp, xem ra ngươi gần nhất không nhỏ tiến bộ. Nhìn thấy Tử Kiêu bài trừ trận pháp cấm kỵ, Mạc Thanh Vân trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, cười nhạt hướng phía Tử Kiêu nhìn sang, nghe Mạc Thanh Vân cười nhạt lời nói, Tử Kiêu một mặt đen chìm biểu lộ, nói, hừ, coi như ngươi lại giảo hoạt, chiêu thức giống nhau đối phó lão phu, cũng sẽ không có nửa điểm tác dụng, có đúng không? Mạc Thanh Vân nhếch miệng cười một tiếng. Đưa tay chỉ thủy cúc thi thể, nói, người tựa hồ tới chậm một bước, trước đây không lâu, ta vừa giải quyết một người. Theo Mạc Thanh Vân ngón tay phương hướng, Tử Kiêu thấy được thủy cúc thi thể, sắc mặt lập tức xanh xám. Mặc dù ám chi ma tộc thực lực rất lớn, nhưng hao tổn một vị đại đế cảnh cường giả, cũng là một loại cực lớn tổn thất. Huống chi ám chi ma tộc đại đế cường giả chết tại Mạc Thanh Vân trong tay tiếp cận 10 vị. Nghĩ đến kết quả như vậy, Tử Kiêu tự tức giận đến thân thể run rẩy, lui. Mặc dù trong lòng rất phẫn nộ, nhưng Tử Kiêu không có chết đi lý trí, lập tức giao phó bên người hai người. Hắn biết rõ Mạc Thanh Vân thủ đoạn, dùng ba người bọn họ thực lực, tuyệt đối áp chế không nổi Mạc Thanh Vân. Mặt khác, Mạc Thanh Vân thủ đoạn nhiều lắm, khó đảm bảo không có cái khác chuẩn bị ở sau. Rõ, kiến thức Mạc Thanh Vân năng lực, còn lại hai vị ám chi ma tộc đại đế, lập tức cùng Tử Kiêu thối lui ra khỏi thông đạo. Giờ khắc này, bọn hắn đối với Tử Kiêu lời nói không còn dám có nửa điểm hoài nghi, bởi vì bọn hắn trước đó hoài nghi trả ra đại giới quá thảm trọng. Bọn hắn lui ra, nhìn thấy Tử Kiêu ba người rút lui, ba vị thánh trận sư mặt lộ vẻ vui mừng, biểu hiện được cực kỳ kích động. Chợt, một người trong đó tựu đứng ra, đi đến Mạc Thanh Vân bên người, nói: "Mạc công tử, bọn hắn đã đi, chúng ta làm sao bây giờ? Bọn hắn lần này ăn đau khổ, tất nhiên sẽ tiếp tục viện binh, chúng ta đến lập tức rời đi nơi này." Mạc Thanh Vân trong lòng phân tích một chút, hắn tựu có một cái quyết định, không nguyện ý lại tiếp tục dừng lại ở đây. Nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, một vị thánh trận sư lập tức mặt lộ vẻ không hiểu, nói: "Công tử, chúng ta mượn nhờ trong thông đạo trận pháp, chiếm cứ địa lý ưu thế, có thể đối bọn hắn tiến hành áp chế. Nếu là rời đi thông đạo, chẳng phải là từ bỏ ưu thế của mình? Lại nói, bọn hắn biết được chúng ta muốn rời khỏi, chẳng lẽ sẽ không xuất thủ ngăn cản sao?" Nghe câu hỏi của lão già, Mạc Thanh Vân một mặt vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Bọn hắn đương nhiên hội sẽ ngăn cản, chỉ là bọn hắn cho dù xuất thủ ngăn cản, chúng ta cũng nhất định phải rời đi nơi này. Nếu là lại không rời đi, chờ đến viện binh của bọn hắn vừa đến, chúng ta thật sự thành cá trong chậu." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu không muốn trì hoãn thời gian, lập tức hướng ngoài thông đạo mặt đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, ba vị thánh trận sư không dám chần chờ, lập tức đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, giết theo trong thông đạo ra. Mạc Thanh Vân trực tiếp thân ảnh lóe lên, hướng phía Tử Kiêu bọn người giết đi qua. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Ám Ngần cũng là thân ảnh khẽ động, phối hợp Mạc Thanh Vân cùng một chỗ công kích. Mạc Thanh Vân hai người chủ động đánh tới, dọa đến Tử Kiêu ba người thần sắc hoảng hốt, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi lui về phía sau. Bởi vì biết được Mạc Thanh Vân khó chơi, Tử Kiêu không có mò thấy Mạc Thanh Vân trước, hắn không dám tùy tiện xuất thủ chém giết. "Tử Kiêu, lá gan của ngươi thật sự là càng ngày càng nhỏ." Nhìn xem Tử Kiêu ba người lui ra phía sau không chiến, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười chế nhạo, hướng về phía hắn lắc đầu, nói: "Đã ngươi không muốn một trận chiến, ta coi như không bồi ngươi." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự lấy ra lôi toa phi thuyền, chuẩn bị điều khiển phi thuyền rời đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Tử Kiêu ba người thần sắc hoảng hốt, sinh ra một cỗ lo lắng chi ý. Bây giờ bọn hắn không xuất thủ, Mạc Thanh Vân mấy người sẽ phải đi. Nếu để cho Mạc Thanh Vân đi, lần sau muốn tìm hắn coi như khó khăn. Càng mấu chốt, bọn hắn muốn tìm luyện huyết linh su, rất có thể tại Mạc Thanh Vân trên thân. Nhưng bọn hắn mấy người xuất thủ ngăn cản, lại chưa chắc là Mạc Thanh Vân đối thủ. Cái này thật sự là quá khó chọn chọn. Tại Tử Kiêu thời điểm do dự, lôi toa phi thuyền quang mang lóe lên, trong nháy mắt chạy đến vạn mét bên ngoài. Tạch tạch tạch, nhìn xem Mạc Thanh Vân mấy người rời đi, Tử Kiêu tức giận đến nắm đấm nắm chặt, phát ra từng đạo tiếng vang. Nhưng hắn do dự nửa ngày, vẫn là từ bỏ truy sát, không dám mạo hiểm chút nào nguy hiểm. Tử Kiêu đại thánh, thật làm cho hắn dạng này đi, gặp Tử Kiêu không hạ lệnh truy kích. Một vị ám chi ma tộc đại đế, mặt lộ vẻ không hiểu hỏi đến. Nghe được câu hỏi của hắn, Tử Kiêu thở dài một tiếng, gật đầu nói: "Các ngươi vừa rồi cùng Mạc Thanh Vân giao thủ qua, hẳn là cũng biết rõ hắn năng lực. Ngươi cảm thấy chúng ta xông đi lên, có thể ngăn được bọn hắn sao?" Hai người lắc đầu, một mặt không cam lòng tiếp nhận sự thật này. Mặc dù bọn hắn không muốn thừa nhận, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, bọn hắn không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Trọng nhân quả thiện ác,